Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Ta nghe thủ vệ quỷ sai nói, nàng giống như ở tìm sinh tử bộ. Minh Triệt đẩy cửa ra thời điểm, Ỷ La đang ở uống dược, hắn đã có đoạn ngày không đến chính mình trong phòng, từ hắn cái kia phong lưu lại xinh đẹp muội muội gả cho phàm nhân sau. Hắn cả người liền giống đã đánh mất linh hồn nhỏ bé giống nhau. Chỉ là không biết hôm nay là như thế nào, nhưng lại nghĩ tới nàng. Ỷ La nhìn thấy nam nhân tự nhiên là vui vẻ, nhưng lại cũng không có vội vã đón nhận đi, mà là khinh khinh ho khan vài tiếng ra vẻ ốm yếu. Tiếp tục múc kia bát khổ canh tử uống, còn không chờ nàng uống hoàn, Minh Triệt liền nắm bắt của nàng hàm dưới đem nàng nâng lên. Bị dược uống một ngụm, Ỷ La khụ cái không ngừng. Một bên Diên Nhi tưởng hỗ trợ, lại bị Minh Triệt lớn tiếng quát, cút tiểu nha hoàn sợ tới mức không biết làm sao. Gặp chủ tử gian nan hướng nàng đệ cái ánh mắt, thế này mới phi cũng giống như chạy đi ra ngoài. Vì sao làm như vậy? Trên tay lực đạo tăng thêm, Minh Triệt nửa điểm cũng không thương hương tiếc ngọc, chỉ kém đem nàng tươi sống bóp chết, khả Ỷ La không hiểu ra sao. Chút không biết bản thân đến cùng thế nào chọc giận hắn. Kia tòa hắn luôn miệng muốn lưu cho Minh Mị cung điện bản thân nửa bước chưa từng bước vào quá. Hiện thời lại bị nhất chúng vũ cơ khiến cho chướng khí mù mịt. Mà hắn lại không cho nàng cáu kỉnh, chẳng sợ của hắn muội muội tức giận thời điểm có thể đem toàn bộ Thái Sơn phủ tạp cái đầy nhi chỉ. Thiên, khả nàng lại ngay cả cái cốc cũng không dám đánh nát. Dù là như thế, hắn vẫn còn không vừa lòng, mặc danh kỳ diệu chạy đến nàng nơi này đến khởi binh vấn tội. Ỷ La là thật không rõ, cảm giác khí lực bị một chút trừ đi, tuyệt vọng nữ nhân dứt khoát nhắm mắt lại, không lại dãy giụa, hừ, phút chốc buông lỏng tay ra, Minh Triệt chán ghét nhất nàng bộ này bộ dáng, trên mặt ghét càng nhiều vài phần, vỗ về cổ họng thuận nửa ngày khí. Ỷ La cắn răng, lại ngẩng đầu thời điểm trong con ngươi hận ý chính nùng. Ta đến cùng làm sai cái gì? Tuấn lãng trên mặt tức giận chưa tiêu, khóe miệng lại làm dấy lên một chút trào phúng cười đến. Nam nhân từng bước một tới gần nàng, thanh âm tà mị lạnh như băng, nên đưa cho ngươi ta đều cho ngươi. Ngươi còn có cái gì chưa thỏa mãn, nhưng lại muốn dùng loại này thấp hèn phương thức tranh thủ tình cảm. Lúc đó hắn đang ở nhất mộng hoa tư sống mơ mơ màng màng. Trong đầu tất cả đều là muội muội kia trương cực kỳ xinh đẹp mặt. Khả ngược lại một cỗ ngọt tinh huyết khí truyền đến, đưa hắn trong thân thể thật vất vả áp chế đi xuống hồ huyết dục vọng lại câu đi lên. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng mặc ly, khả nghĩ lại nhớ tới kia tiểu nha đầu một đôi trong suốt ánh mắt. Thế nào cũng sẽ không thể làm ra loại sự tình này đến. Chẳng sợ nàng ngày thường quả thật mị cực kỳ, nhưng cũng bất quá là vì hồ tộc thân phận mà thôi. Cùng Ỷ La loại này trăm phương ngàn kế hoàn toàn bất đồng. Cho nên hắn ra nhất mộng hoa tư, đi theo kia nhàn nhạt hương vị, quả nhiên đi tới nơi này. Kết quả cái cô gái này còn không thừa nhận nàng cho hắn hạ mị. Dược. Không biết nàng là từ chỗ nào lấy đến linh hồ huyết. Có lẽ là cái kia tiểu nha đầu bị nàng lợi dụng cũng chưa biết. Minh Triệt đáy lòng tức giận xen lẫn dục vọng, làm cho hắn cả người đều có chút vặn vẹo, muốn có phải không phải. Hảo, ta đây liền thưởng ngươi, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Bị hắn để ở trên bàn, mắt thấy nam nhân cởi bỏ bản thân đai lưng. Ỷ La bỗng nhiên có chút sinh ra, Minh Triệt, người buông ra ta không có, tê, một tiếng, váy bị kéo mở, Ỷ La mặt đỏ lên, cơ hồ đem môi đều cắn nát, nếu là bình thường, nàng thì sẽ vui mừng của hắn đã đến, bất luận muốn bản thân như thế nào phối hợp hắn, nàng đều nguyện ý, nhưng là gần nhất nàng bệnh nặng mới khỏi, căn bản kinh không dậy nổi ép buộc, trước mắt trừ bỏ sợ. Càng nhiều hơn chính là hận, nàng hận hắn đối xử với tự mình như thế, hận hắn bạc tình quả nghĩa, càng hận Thái Sơn phủ u ám lạnh bạc, bệnh thành như vậy còn tưởng muốn, Người quả nhiên lòng tham ôn sơ, xem nàng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt. Minh Triệt lại nửa điểm tình thương tiếc đều không có. Không, ta không cần, dãy dụa suy nghĩ thoát khỏi hắn. Khả nam nhân khí lực lớn như vậy, chế phục nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Ỷ La kêu rên theo trong phòng truyền ra, nhường trốn từ một nơi bí mật gần đó Mặc Ly hoảng loạn không thôi. Đây là nàng lần đầu tiên hại nhân, Minh Mị làm cho nàng không có cách nào, cho nên nàng liền nghĩ tới lợi dụng Ỷ La, bàn tay đã không lại đổ máu, kia đạo lỗ hổng không sâu, thật vất vả bài trừ tí xíu huyết hạt châu. Tất cả đều dọt ở tại Ỷ La trước cửa cao treo cao khởi kia ngọn đèn trong lòng. Nhưng chỉ có như vậy linh tinh huyết khí, liền đủ để đem nhân rước lấy. Làm không sai, Minh Mị không biết khi nào xuất hiện tại phía sau. Nàng đã giáo huấn hoàn trong địa phủ đám kia ác quỷ. Đang định trở lại thế gian đi, đợi đến sự tình kết thúc, phòng trưng toàn bộ ánh nến đều phải thiêu xong rồi. Một điểm dấu vết cũng lưu không dưới. Tiểu hồ ly, ta phía trước thật đúng là xem nhẹ ngươi, thấy nàng tức giận trừng mắt bản thân. Nữ tử lơ đễnh, ngươi đối ca ca ta vẫn là có tâm thôi. Đối phó khởi tình địch đến một điểm không chùn tay, ta mới không phải vì hắn. Là vì Ỷ La vũ nhục ta mẫu thân, cho nên ta mới, trong điện nữ tử tuy rằng không dám phất Minh Triệt ý tạp này nọ hết giận. Nhưng đối hại nhân lại một điểm không dày rộng, ba ngày hai bữa tìm cớ ép buộc bọn họ, có lần nàng thật sự nhìn không được khuyên một câu, đối phương lại đem nàng nhục nhã một phen, ngay cả bản thân đã qua đời mẫu thân đều không buông tha. Ỷ La nói thật sự khó nghe, Mặc Ly chịu đựng chưa cùng nàng so đo, hôm nay vừa khéo nhất tịnh phát tác, không thể nhịn được nữa mới không cần nhịn nữa. Đổ phụ họa ngươi nhất quán làm việc phong cách, bất quá nếu là ta, nhất định ở nhân gia chọc ta làm hạ liền phản kích. Cũng sẽ không nại tính tình buông thả, vỗ vỗ nàng bờ vai. Minh Mị cấp hoàn lời khuyên liền xoay người rời đi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút Ỷ La, cho đến kia mặt màu đỏ quần áo bước ra sân. Mặc Ly mới ra tiếng nói, bị một câu này câu lại đi vòng vèo trở về. Minh Mị híp mắt nhi, thần sắc có chút không tốt, có ý tứ gì, ta nghe thủ vệ quỷ sai nói, nàng giống như ở tìm sinh tử bộ, Minh Triệt cùng quỷ quái tự nhiên là khó có thể công phá. Cho nên kia nữ nhân liền đả khởi trong phủ tôi tớ chú ý. Ngầm hỏi thăm thuộc loại Thái Sơn phủ mạch máu chỗ, tuy rằng không biết nàng cụ thể muốn làm cái gì. Nhưng Mặc Ly phỏng chừng tám phần cùng Minh Mị có liên quan. Phủ quân trong lòng nhớ thương ngươi, cho nên Ỷ La hận cực kỳ ngươi. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút nhi hảo, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng xem nửa ngày. Mặc Ly một đôi mắt trong suốt như nước, không giống như là đang nói dối. Trên mặt biểu cảm trở nên thoải mái đứng lên, Minh Mị ngoéo một cái của nàng cằm. Vậy còn ngươi, ngươi không hận ta sao? Đỏ mặt mở ra tay nàng, Mặc Ly giận nàng liếc mắt một cái. Ta hận ngươi làm cái gì, chính là, hận ta làm cái gì? Ta là của ngươi minh hữu, cũng không phải là của ngươi tình địch thấu đi qua nhéo nhéo mặt nàng. Minh Mị nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Tiểu chị dâu, ta cùng ngươi nói, ngươi bộ dạng đẹp đẽ như vậy. Ca ca ta sớm muộn gì hội đối với ngươi động tâm, hắn cái kia du mộc đầu. Chẳng qua là phản ứng có chút chậm thôi. Huống chi hắn chúng của ngươi hồ huyết. Sớm muộn gì là người của ngươi, ta mới không hiếm lạ đâu. Lại nói, kia huyết minh dược hiệu đã bị hắn giải, ngươi là lo lắng huyết minh không có tác dụng. Vẫn là sợ hắn ngày sau động tâm chỉ là vì huyết minh. Một chút chạc trúng tâm sự của nàng, Minh Mị ánh mắt dần dần biến thành màu đỏ. Nàng muốn lợi dụng tam sinh thạch hảo hảo xem một chút Mặc Ly nhân duyên. Lại phát hiện bản thân cái gì cũng nhìn không tới. Hết chương.